Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong cuốn hồi ký Một thời cầm súng của tác giả Phan Văn Nhân. Tiểu đoàn 8, trung đoàn 64, sư đoàn 320. Những trận đánh khốc liệt với tụi Mỹ, Ngụy. Sau 3 tháng trèo đèo lội suối thì chúng tôi vào tới khu tập kết. Khoảng 1 tháng sống ở khu tập kết, ai cũng mong muốn xuống đồng bằng. Nào ai đã biết đồng bằng miền Nam, dân tình miền Nam ra sao đâu. Và rồi ngày ấy cũng đến, chúng tôi được lệnh hạ sơn và được quán triệt trước là xuống ở cùng với dân. Đơn vị lúc này mang phiên hiệu công trường 31, nông trường 2, còn tiểu đoàn tôi là xưởng Bình Đà. Hôm xuất quân trời mưa tầm tã, hai con suối bao quanh nơi ở dâng đầy nước. Chúng tôi lên đường, dã từ khu tập kết lại vượt suối băng rừng. Sau 3 ngày hành quân thì chúng tôi gặp bộ phận tiền trạm. Tôi để ý khu vực này hai bên là núi cao vút, nhấp nhô, bên dưới là đồi tranh trải rộng, ở giữa là làng xóm, nó biểu hiện bằng các hàng cây cao vút. Trời gần sáng, chúng tôi đến được cửa rừng. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi được lệnh phải chạy nhanh vào làng. Đây là xã Hóa Trung, Hiệp Đức, Quảng Nam. Hiệp Đức đã được giải phóng từ năm ngoái, năm 1965. Đó là một huyện miền núi, sau này vị trí mà chúng tôi thường lui tới. Lần đầu được ăn ở cùng dân, phải nói là nhân dân ở đây rất tốt, tinh thần cách mạng rất cao, luôn giúp đỡ chúng tôi rất tận tình. Bữa ăn được gia đình làm thêm thức ăn ngon. Khoảng 8-9 giờ đêm thì lại gọi chúng tôi ăn bữa khuya. Nào là hoa quả, khi thì bánh đậu phộng, trái mít. Ở đây mít nhiều lắm. Mít được trồng thành đồi, còn ở bên dưới là trái thơm, ở miền Bắc gọi là dứa. Khu vực này tuy mới giải phóng nhưng cũng khá an toàn. Máy bay của bọn địch ít khi bắn phá. Pháo binh của địch cũng ít khi bắn nếu không phát hiện ra lực lượng của ta. Để giữ bí mật, đơn vị chúng tôi phải thường xuyên cơ động, không ở một xã nào, một địa điểm nào quá 2 ngày. Các xã của hai huyện Hiệp Đức và Quế Sơn, thời kỳ từ những năm 1966 đến 1967 là nơi đơn vị tôi thường lui tới và đánh với cả quân Mỹ, Ngụy ở đây. Những năm này, bọn Mỹ đang ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đã ác liệt mỗi ngày với cường độ cao dần lên. Tháng 8 năm ấy, đơn vị xuống xã Sơn Thạch, huyện Quế Sơn. Xã Sơn Thạch nằm gần với quận lỵ Quế Sơn và chợ Vinh Huy. Chợ còn nằm trong vùng của bọn địch kiểm soát. Xã này nằm giáp với các xã đồng bằng. Dân ở đây làm nghề nông, cấy lúa và trồng mía. Nơi nào cũng có lò làm đường phèn, đường cặp. Tiểu đội của tôi ở hai gia đình gần nhau. Tôi ở nhà của bà má Đồng. Má có ba con còn nhỏ. Chồng má theo cách mạng từ thời kỳ chống Pháp. Mọi công việc của chúng tôi, má không nói gì, chỉ nhắc và giữ bí mật cho chúng tôi. Lo chuyện ăn uống và hỏi han chúng tôi về gia đình, về tình hình ở ngoài miền Bắc. Sống với dân, ban ngày bọn tôi rất ít đi lại, ra ngoài. Nếu vì công việc buộc phải đi thì phải rất thận trọng. Lúc này chúng tôi hoàn toàn mặc quần áo bà ba đen, đi dép, hòa lẫn vào với dân. Sang ngày thứ tư ở huyện Quế Sơn, đơn vị tôi đã chuyển sang xã Sơn Trung. Sáng sớm, một chiếc máy bay trinh sát L-19 bay trên vùng trời Sơn Trung, Sơn Thạch, nghiêng ngó rồi bắn đạn khói xuống, cách chúng tôi khoảng 2 cây số về phía tây, giáp với vùng núi ở huyện Hiệp Đức. Một lát sau, nhiều tốp máy bay kéo đến ném bom. Lần đầu tiên tôi chứng kiến máy bay bổ nhào ném bom sát vào vị trí của chúng tôi. Rồi sau đó 3 chiếc B-52 đến trút bom. Sao mà chúng nó lắm bom đến thế? Mặt đất rung chuyển, khói đen sặc sụa. May thay, tất cả bom đều ném chệch sang mấy quả đồi ở bên cạnh và vào cánh đồng mía. Phải có tới hơn chục con trâu bò đã bị dính bom chết. Nhìn các hố bom sát nhau trải đều trên một diện rộng, tôi mới thấy cái sự sát thương ghê gớm của loại máy bay ném bom B-52 này. Với cái uy lực ghê gớm đó, nó được mệnh danh là pháo đài bay. Lần đầu tiên được chứng kiến, tôi không khỏi thấy ghê sợ. Giả sử B-52 ném bom trúng vào đội hình đóng quân ở trên rừng hoặc đang hành quân, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau này trong cuộc chiến, chúng tôi còn được hưởng nhiều trận ném bom B-52 vào trận địa như vậy, và có khi trùm lên cả vị trí khu vực đóng quân. Một ngày vào tháng 9 năm đó, năm 1966, chúng tôi được lệnh hành quân trở lại rừng. Một khu rừng già xứ Quảng đón chúng tôi. Ở đây chúng tôi tiếp tục học chính trị trong 7 ngày, còn lại là học chiến thuật, tiến công, công sự vững chắc. Chúng tôi biết là sắp vào cuộc chiến thực sự, mở màn trận đánh đầu tiên trong đời lính của mình. Đánh ở đâu thì chưa biết, song với kết cấu thao trường nằm ở trên cao, có hàng rào thép gai bao xung quanh, bên trong là các lô cốt hầm ngầm, tôi hiểu là sẽ đánh bọn địch phòng ngự trong công sự vững chắc. Hết thực tập trên thực địa, lại tập trên sa bàn được thiết kế đúng với thực tế. Chúng tôi ai cũng hồi hộp chờ. Tôi lúc này là lính thông tin hữu tuyến. Nhiệm vụ của tôi là trải dây thông tin bám sát với đồng chí đại đội trưởng, chỉ huy mở cửa trên hướng chủ yếu để giữ liên lạc từ đại đội này với chỉ huy tiểu đoàn. Tôi gắng sức luyện tập cách trải dây bí mật, cách nối dây khi bị đứt dưới làn hỏa lực của địch, cách chiến đấu một mình khi gặp địch. Là lính thông tin, ai có lẽ cũng hiểu rằng thông tin là mạch máu nối liền giữa chỉ huy cấp trên và cấp dưới, là một trong những yếu tố đảm bảo cho thắng lợi. Vì thế không thể để gián đoạn thông tin trong bất kỳ tình huống nào. Mấy ngày sau thì chúng tôi được phổ biến nhiệm vụ chính thức. Toàn trung đoàn sẽ tiến công căn cứ phòng ngự của bọn địch ở Nông Sơn, Trung Phước, tỉnh Quảng Nam. Gọi là đồn nhưng thực tế thì căn cứ của bọn địch đóng trên 3 quả đồi nhỏ, nằm cách căn cứ chính Nông Sơn khoảng 2 cây số. Về lực lượng thì ở đây chúng thường trực có một tiểu đoàn quân ngụy đóng giữ. Bọn địch có hỏa lực rất mạnh, lại được pháo binh ở các căn cứ gần đó chi viện, được không quân ném bom tuần tiễu bảo vệ suốt ngày đêm. Rất khẩn trương làm công tác chuẩn bị, huấn luyện chiến thuật tấn công, công sự vững chắc trên điểm cao, cả ngày lẫn đêm chúng tôi dốc sức luyện tập. Bộ phận trinh sát chiến trường đã về tới đơn vị. Các anh ấy nói rằng tiểu đoàn của bọn địch đóng chốt trên 3 điểm cao, có công sự hầm ngầm hết sức kiên cố, có tới 10 lớp hàng rào, bãi mìn xen kẽ vây quanh, hỏa lực rất mạnh, lại được cụm pháo binh của các căn cứ ở xung quanh chi viện, và cả căn cứ của bọn Mỹ ở Chu Lai sẽ sẵn sàng tiếp ứng khi chúng bị tấn công. Nhìn chung cả tiểu đoàn đều là lính Bắc, gần như tuyệt đối chưa ai biết đánh trận là gì, chỉ có thủ trưởng đại đội trở lên là đã qua đánh Pháp, vì thế chuyện đánh chắc còn ngỡ ngàng lắm. Tôi cũng vậy thôi, hồi hộp, lo lắng nhưng ngờ ngạch. Huấn luyện trải dây thông tin dưới làn đạn của bọn địch bắn thẳng, tôi cứ khom người chạy vừa giải dây. Anh Thông, trung đội trưởng thông tin, cầm cái gậy vụt vào mông tôi, bắt tôi bò thấp xuống. Anh nói cái mông này không đỡ được đạn đâu. Đến đầu tháng 10 năm đó thì đơn vị chúng tôi hạ sơn hành quân xuống đồng bằng. Tôi được gọi lên gặp trung đội trưởng để giao nhiệm vụ mới. Tôi được giữ lại ở sở chỉ huy của tiểu đoàn làm nhiệm vụ giữ liên lạc từ vị trí của chính trị viên tiểu đoàn đi các đại đội và sẵn sàng chi viện cho các mạng đường dây thông tin khác. Anh Mầm, người cùng tiểu đội, sẽ là người thay tôi đi hướng đại đội 7 là đại đội chủ công. Sau 3 ngày hành quân, toàn đơn vị đã vào đến vị trí tập kết chiến đấu. Đêm ngày 16 tháng 10 năm 1966, đơn vị bí mật hành quân vào vị trí triển khai chiến đấu. Sở chỉ huy của tiểu đoàn được đặt ở bờ suối, có cây cối che lưa thưa. Từ đây đến lớp hàng rào đầu tiên tầm khoảng 300 mét, ở đây có thể nghe rõ bọn địch gọi nhau. Pháo sáng được chúng liên tục bắn lên soi rọi cả một vùng rộng. Tôi lúc này vừa ôm máy liên lạc, vừa đào công sự dựa vào mép con suối. Mọi hành động đều hết sức bí mật. Tôi và đồng chí chính trị viên tiểu đoàn ở cùng một hầm. Thời khắc trôi qua, hệ thống thông tin hữu tuyến đã hình thành thông suốt trên các hướng tiến công. Bộ đội ta bắt đầu tiếp cận thuận lợi. Gần đến giờ nổ súng, một sự cố nhỏ xảy ra. Tổng đài hữu tuyến do đồng chí Lạc cùng với trung đội của tôi giữ máy bị trục trặc, không liên lạc được với hướng đột phá chính. Đồng chí tiểu đoàn trưởng ra lệnh, nổ súng cho đồng chí chỉ huy hướng đó. Lúc đó đã gần 2 giờ sáng ngày 17 tháng 10. Tôi không nhớ chính xác giờ nổ súng. Quả bộc phá đầu tiên nổ trên hướng của đại đội 7 chủ công, rồi hàng loạt các hướng khác nổ súng. Những phút đầu, bọn địch trong căn cứ chết lặng. Phải đến hơn 10 phút sau, tôi nghe điện đài của đại đội 7 báo về đang tiến hành mở cửa, đã phá xong hàng rào thứ 5. Bộ đội đã có thương vong. Tôi báo cáo lại với chính trị viên tiểu đoàn. Ông nghe rồi sang hầm bên của tiểu đoàn trưởng hội ý. Bọn địch lúc này bắt đầu phản ứng dữ dội. Trong căn cứ chống trả quyết liệt, pháo các cỡ từ các trận địa ở xung quanh bắn vào trận địa ta dồn dập. Trên trời thì bọn máy bay trực thăng bay lượn xà xuống rất thấp, bắn rocket đạn 20 ly rồi ném lựu đạn vào trận địa của ta. Chỗ tôi khói lửa mù mịt, tiếng nổ chát chúa chói tai, mảnh đạn xé gió phăng phăng chém đứt ngọn cỏ cành cây. Phải tới hơn một giờ sau, đại đội 7 báo về đã mở xong cửa, đang đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Còn hướng của đại đội 5, đại đội 6 đang bị chặn lại trước cửa mở. Thương binh tử sĩ chưa đưa ra được. Thế trận lúc này chuyển sang giằng co, trời đã gần về sáng, quanh tôi dày đặc khói đạn. Phía địch bắn trùm lên cả khu vực sở chỉ huy tiểu đoàn, đã có người hy sinh. Hướng của đại đội 7, đường dây bị đứt, được lệnh đi sửa gấp, tôi lao lên cầm theo cuộn dây điện khoác máy hữu tuyến vào người, vừa chạy vừa tìm dây đứt. Tìm ra tôi nối, trải dây bò nhanh lên lô cốt đầu cầu. Gặp đồng chí đại đội trưởng, tôi báo cáo xong, vừa định quay xuống thì đồng chí đại đội trưởng bảo: "Đồng chí đưa thương binh kia xuống." Dù là ban đêm nhưng pháo sáng rực trời nên tôi thấy rõ anh ấy nằm bất động, toàn thân đẫm máu, đã giá lạnh. Nhìn kỹ tôi kêu lên: "Anh Mầm!" Tôi vừa khóc vừa ôm lấy anh, rồi loay hoay đặt anh lên lưng, bò theo dốc xuống, khi lăn, khi bò, khi chạy trong làn đạn pháo dày đặc. Lúc đó nào có nghĩ được gì đâu. Một quả đạn pháo nổ gần hất tôi lăn đi. Tôi choáng váng, nghẹt thở, rồi cùa quạng. Có lẽ phải một lúc sau tôi mới định hình lại được. Lại bò, ôm được anh Mầm đưa xuống. May tôi chỉ bị xây sát nhẹ và chỉ bị thương ở phần mềm, đùi và bụng thôi. Giờ phút căng thẳng với tôi đã qua đi, không còn sợ gì nữa, không nghĩ đến chết chóc, mà chỉ cầu mong nhanh chóng chúng ta dứt điểm được căn cứ của địch. Trời sáng dần, hướng của đại đội 7 bắt được một số tù binh đã đưa xuống. Thế trận các hướng vẫn đang rất khó khăn. Không còn nghĩ đến bom đạn, dù là dày đặc quanh mình, tôi vẫn lao lên đi nối lại đường dây thông tin các hướng. Chàng vạng sáng thì tiểu đoàn lệnh cho các hướng chuyển từ tiến công sang triển khai bao vây để chờ thời cơ dứt điểm. Sở chỉ huy của tiểu đoàn rời về phía sau, cách vị trí cũ cỡ vài trăm mét. Vị trí này vốn là của lực lượng dự bị nên chỉ cần củng cố lại hầm hào một chút. Đêm đầu tiên của trận đánh đầu đời, tôi đã hiểu thế nào là chiến tranh và hiểu đậm hơn về đời lính chiến. Tiểu đội tôi có hai đồng chí bị thương là Ngoạn và Trung, còn anh Mầm đã hy sinh. Cả trung đội thông tin hy sinh 4 người là anh Tiến A, Tiến B, Tấn và anh Mầm, tiểu đội phó của tôi lúc ấy. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt anh Mầm khi đó. Khi tôi cõng đưa anh ra, anh đã lạnh cứng. Anh là người dân tộc tỉnh Cao Bằng, đã có vợ, có con. Tổn thất đêm đầu tiên của đời lính trận mạc với trung đội thông tin chúng tôi là không nhỏ. Cả tiểu đoàn hy sinh và bị thương không dưới 100 người. Anh Thắng cùng làng tôi cũng đã hy sinh trong trận này. Một ngày đầy căng thẳng, đội bom pháo dữ dội. Không biết đã bao nhiêu lần máy bay ném bom bổ nhào vào trận địa. Bom cháy, bom khoan, bom phát quang, đủ các loại, lửa khói tràn lấp khu chiến. Tôi có nhiệm vụ giữ liên lạc với các đại đội từ tiểu đoàn xuống bằng đường dây hữu tuyến trải trên mặt đất. Phải không dưới 10 lần trong ngày hôm đó, tôi phải đi nối lại đường dây bị bom pháo của bọn địch chặt đứt. Mà cũng lạ, lăn lê bò toài giữa mưa bom pháo vậy mà không hiểu sao tôi không bị thương. Có lẽ liều sẽ gặp may hơn là thông minh, tôi tự nhủ với mình như vậy. Cả ngày căng thẳng, tôi không thấy đói mà chỉ khát nước thôi. Nắm cơm ở trong bọc vẫn còn nguyên. Có lẽ cũng như tôi, nhiều người chả muốn ăn đâu. Bọn địch biết bị ta bao vây đồn, nhưng không dám đổ quân ra ứng cứu, mà chỉ dùng bom pháo đánh trả ta thôi. Các trận địa bao vây vẫn bám chặt, dù là không phải không có thương vong. Rồi thì mặt trời cũng khuất dần về phía tây, sương mù bắt đầu bao phủ vùng đồi núi Nông Sơn. Khoảng 18 giờ, lệnh vào trận địa triển khai tấn công. Lính thông tin bọn tôi lại giải dây chạy theo các hướng. Khoảng gần nửa đêm, ta lại tiến công đợt 2. Sau gần 1 giờ, được hỏa lực pháo cối của trung đoàn bắn chi viện bắn phá vào căn cứ của bọn địch. Bộ binh bắt đầu xung phong làm chủ trận địa, diệt và bắt toàn bộ tiểu đoàn ngụy chốt giữ ở đây. Cùng đêm, lệnh toàn tiểu đoàn lui ra ngoài không xa để chuẩn bị đánh quân đổ bộ đường không. Sáng ngày 18 tháng 10, sau nhiều đợt ném bom bắn phá vào các khu vực xung quanh Nông Sơn, bọn địch dùng trực thăng đổ quân ồ ạt xuống các điểm cao ở xung quanh khu vực. Gần như toàn bộ là lính Mỹ cả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau trực tiếp với lính Mỹ. Phải công nhận là hỏa lực của bọn Mỹ quá mạnh, hơn nhiều lần so với ta. Toàn bộ bầu trời khu chiến là do bọn Mỹ làm chủ, với đủ các loại máy bay, bom, đạn. Cả tiểu đoàn tôi vừa đánh vừa giữ bí mật, giấu quân. Trung đoàn chuyển tiểu đoàn tôi sang làm dự bị cho trung đoàn. Thông tin trải dây chúng tôi lại đi thu dây, trải dây bám sát chỉ huy các cấp để kịp thời bảo đảm thông tin cho chỉ huy. Tiểu đoàn dùng hỏa lực cối DKZ tập kích vào các khu vực của bọn Mỹ đổ quân. 4 ngày tiếp sau là 4 ngày quần nhau dữ dội với quân Mỹ ở Nông Sơn. Trung đoàn được lệnh rời trận địa về phía sau để củng cố. Về phía sau có nghĩa là lại trở về rừng sâu. Trận đánh đầu tiên đã kết thúc. Trung đoàn tôi đã diệt một tiểu đoàn ngụy, bắt sống một số và diệt được rất nhiều lính Mỹ. Tôi không còn nhớ rõ thông báo kết quả trận đánh, nên không nhớ rõ cụ thể con số số quân Mỹ đã bị tiêu diệt trong trận đánh này. Riêng tôi thì bị thương nhẹ. Thâm tâm tôi mờ mờ hiện ra. Rồi sau này sẽ còn nhiều người nữa, những người còn đây và cả mình nữa, rồi cũng sẽ ra đi như các anh Mầm, Thắng, Tiên A, Tiên B. Tôi không cảm thấy buồn lắm, nhưng lại thấy nhớ nhà rất nhiều. Tôi học trò đã mãi mãi qua đi để bước vào cuộc sống thực sự dữ dội, một cuộc sống mà chưa bao giờ suy nghĩ đến. Mấy ngày ở hậu cứ, vốn đã yếu đi nhiều do bị sốt rét, rồi do bị thương làm tôi quỵ hẳn. Cơn sốt lại trở lại hành hạ. Những lúc sốt cao, mê man, tôi toàn thấy ảo ảnh không đầu không cuối. Những lúc tỉnh dậy, tôi lại cố chống gậy, tìm nơi có ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá cây rọi xuống để sưởi nắng. Toàn đơn vị cũng có khá nhiều người thể trạng như tôi. Trung đoàn không có điều kiện để tổ chức điều dưỡng nên đã tập trung đưa chúng tôi xuống vùng giải phóng nhờ nhân dân nuôi dưỡng. Trung đội thông tin có tôi, Ngoạn và Thiệp cùng đi. Sau 3 ngày chống gậy hành quân bộ, chúng tôi về lại xã Hóa Trung, Hiệp Đức. Ba anh em chúng tôi được đưa về nhà ông Hường, ăn nghỉ tại đây. Việc ăn uống hoàn toàn do gia đình ông chăm sóc. Cả nhà ông có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Đứa lớn nhất lúc đó khoảng 11, 12 tuổi gì đấy. Ba chúng tôi được gia đình chăm sóc hết sức chu đáo. Thời gian sống với gia đình ông tuy ngắn ngủi nhưng đầm ấm. Ở đây ít khi có bom đạn của bọn địch bắn phá, nhưng mỗi khi nghe có tin bọn địch sắp đổ bộ vào khu này là ông bà Hường lại đưa chúng tôi lên xã đội để đi sơ tán. Ở đấy hơn một tháng sau thì đơn vị về đón chúng tôi đi. Sức khỏe bọn tôi lúc này đã khá hơn nhiều. Anh em chúng tôi từ biệt ông bà Hường. Cả ông bà và hai em đều mong chúng tôi sớm về thăm gia đình. Nhưng cho đến nay tôi cũng chưa có dịp nào về thăm lại ông bà. Không biết chiến tranh có làm thay đổi gì gia đình ông bà không. Cầu mong cho gia đình ông vẫn bình yên. Trở về đơn vị, trở về cuộc sống trong rừng sâu. Cuộc sống tuy có an toàn hơn nhưng cũng phải chịu kham khổ hơn. Thời gian ở căn cứ chúng tôi tập trung học tập chính trị, huấn luyện kỹ thuật cá nhân. Nửa tháng lại xuống đồng bằng đi lấy gạo một lần, cứ mỗi một lần phải đi về mất 4-5 ngày. Gần như tháng nào tôi cũng viết thư về quê hương, thư gửi đi theo đường giao liên. nhưng sau này tôi mới biết hầu như gia đình không nhận được gì. Tháng 12 năm 1966, toàn trung đoàn hành quân xuống đồng bằng. Tiểu đoàn tôi xoay quanh các xã, huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, đóng quân. Không vị trí nào chúng tôi ở quá 2 ngày. Chúng tôi được ở trong nhà dân. Ban ngày hạn chế đi lại, thường trực chiến đấu bất kể khi nào. Mọi hoạt động ra ngoài chủ yếu là vào ban đêm. Ngày nào cũng có máy bay trinh sát của bọn Mỹ lượn quần đảo trên bầu trời xóm làng. Nếu chỉ cần phát hiện thấy một điều gì khác lạ, thế nào chúng cũng gọi máy bay oanh tạc ngay. Kinh nghiệm này người lính như tôi ai cũng biết và được cả dân làng thường nhắc chúng tôi giữ bí mật. Giáp với đường số 1 từ phía Tây sang phía Đông là vùng của địch kiểm soát. Pháo binh ở các căn cứ Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ đều có thể bắn phá khu vực mà chúng tôi đang đứng chân. Nếu muốn sang Đông đường 1 phải đi vào ban đêm và phải có người bám địch dẫn đường chặt chẽ mới đi được. Ngày 11 tháng 12 năm 1966, tôi được giao nhiệm vụ làm tải thương đi theo đại đội 6 luồn sâu vào lòng địch ở phía đông của huyện Thăng Bình, đánh vào lực lượng ngụy đang cản ở đây. Đêm luồn sâu tập kích, trận này có hiệu quả cao. Tầm khoảng 3 giờ sáng thì anh Thư đại đội phó bị thương. Tôi, Thiệp và Bưởi vào cáng anh ra và rong thêm 3 thằng tù binh. Chúng tôi bì bọp suốt đêm vượt qua các ấp chiến lược, đến khi trời sáng rõ thì mới tới được đường sắt. Lúc này có máy bay trực thăng lao đến bắn đuổi theo các trục đường lui quân. Chúng tôi phải liều mạng, lúc chạy, lúc nằm, lại vướng cả 3 tên tù binh, nên phải mãi tới 8 giờ sáng mới tới được vị trí giao thương binh. May mắn là cả 3 chúng tôi an toàn. Sau vụ này, chúng tôi mới hiểu được, khi gặp máy bay trực thăng bám đuổi, thì khi nào phải ẩn nấp, khi nào phải chạy cho nhanh để tránh hỏa lực, tránh bọn địch ở trên máy bay phát hiện. Đêm 27 tháng 12 năm 1966, toàn tiểu đoàn nhận lệnh phục kích đánh bọn địch ở trên đường số 1, đoàn đi qua huyện Thăng Bình. Đêm hành quân rồi cả ngày hôm sau giấu mình trong cánh đồng mía cao lút đầu người. Trận này tôi vẫn đang là lính thông tin, ôm máy bám theo đồng chí tham mưu trưởng của tiểu đoàn nên phải cơ động nhiều. Mãi đến chiều bọn địch mới xuất hiện. Tiểu đoàn nổ súng diệt được nhiều địch, song không làm chủ trận địa được. Do gần các căn cứ của địch, bọn địch phản ứng lại rất mạnh bằng phi pháo, tiểu đoàn phải lui về phía sau. Trận này thần may mắn lại mỉm cười với tôi khi mà một mảnh pháo đã xé vỡ chiếc máy điện thoại 743 của tôi, nhưng tôi thì vẫn an toàn. Sau trận này, toàn tiểu đội lui về phía tây của quận Thanh Bình, là vùng giải phóng giáp với núi rừng của huyện Hiệp Đức để củng cố lực lượng. Năm 1967, ngay đầu năm, đơn vị được bổ sung tân binh. Trung đội thông tin được thêm 3 đồng chí quê ở Quảng Nam cũng đã từng là du kích, và đơn vị chúng tôi chuẩn bị đón Tết. Cái Tết đầu tiên trong chiến trường, rất đơn giản về vật chất, không có những cuộc thăm viếng chúc Tết nhau, mà chúng tôi lúc nào cũng phải súng đạn bên người. Đêm thì hành quân, ngày mệt lả, chỉ thèm ngủ mà thôi. Năm 1967 có lẽ cũng là năm thử thách lớn nhất với tôi từ khi làm lính, là khoảng thời gian trực tiếp chiến đấu dài nhất, gian khổ nhất từ ngày đặt chân vào chiến trường Quảng Nam. Bom đạn, địch họa dần dần cũng qua đi, những phản ứng bất ngờ trước cái chết cận kề cũng mau lẹ hơn. Tôi bớt đi được cái tính thèm ngủ ngay cả khi ác liệt nhất. Kinh nghiệm cuộc sống chiến trường dày dạn hơn. Ai trong chúng tôi cũng hiểu dấu hiệu thế nào là bọn địch sắp đổ quân, khi nào phải nằm xuống, phải chạy khi pháo và bom tọa độ của bọn địch trút xuống lúc hành quân cũng như khi trú quân. Cả trong việc sắp xếp hành trang của mình cũng vậy. Cái gì phải luôn ở bên mình ngoài súng đạn ra. Cái thắt lưng to luôn được thắt ngang người với các loại bất ly thân là lựu đạn, bung băng cá nhân, bi đông, tăng, võng, xẻng và cái bật lửa. Có đến ngủ mê cũng không thể thiếu những thứ đó ở bên mình. Một buổi sáng chúng tôi thấy máy bay trinh sát L-19 và VO-10 quần đảo khác thường. Sau đó là nhiều đợt ném bom bắn phá xuống khu giải phóng của hai huyện Quế Sơn và Thăng Bình. Tầm 12 giờ 30 phút, nhiều tốp trực thăng đổ quân xuống chợ Vinh Huy, Bình Lãnh, Đồng Dương. tiểu đoàn tôi đang đóng quân ở Sơn Trung. Như vậy là bọn Mỹ đã đổ quân bao vây khu vực trú quân của cả trung đoàn tôi. Bọn địch chỉ cách chúng tôi trên dưới một cây số. Tầm 7 giờ tối, tôi được cử xuống đại đội 5 phục vụ thông tin chỉ huy cho đơn vị tập kích quân Mỹ ở xã Bình Lãnh. Bọn địch lúc này lập một lưới lửa dày đặc bằng hỏa lực bao quanh, pháo sáng rực trời. Sau khoảng hơn 1 giờ bám địch tấn công bằng bộ binh, nhưng ta hỏa lực yếu, không đột nhập được vào đội hình phòng ngự của địch. Đại đội được lệnh rút về phía sau. Những ngày tiếp sau đó là liên tục các trận đánh phản kích của ta, tiến công từ cấp đại đội trở lên. Ban ngày bám các thôn xóm, dựa vào lũy tre, hầm hố, nhà cửa của dân để bám trụ đánh địch. Tôi lúc này là lính của tiểu đoàn bộ. Tiểu đoàn bộ cũng vậy, phải độc lập tác chiến. Mấy ngày liên tiếp chúng tôi đánh trả lại bọn địch. Trung đội thông tin giữ một hướng đánh địch bảo vệ sở chỉ huy tiểu đoàn. Ngày đó vẫn khẩu CKC bán tự động, tôi cũng đã nổ súng nhiều lần. Bọn địch ở ngoài cánh đồng, chúng tôi ở trong làng, cách nhau chỉ có lũy tre bao bọc làng xóm, có chỗ chỉ cách nhau hơn 100 mét. Bom pháo của bọn địch bắn vào thôn xóm dày đặc, không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Dân còn ở trong thôn phải lui xuống hầm. Nhà dân nào ở đây cũng có một hầm kiên cố để cả gia đình có thể sống trong đó, nên cũng bớt được thương vong. Hơn 10 ngày như thế quần nhau với quân Mỹ, loanh quanh ở mấy thôn của huyện Quế Sơn, Thăng Bình. Bọn địch chiếm cứ ngoài đồng, đang là mùa khô. Dân trồng hoa màu, ngô, lạc, mía, nên bọn địch cũng cơ động dễ dàng. Còn chúng tôi ở trong thôn, trong xóm, cứ nửa đêm lại cơ động từ thôn này sang thôn kia. Bọn địch ban đêm lại co cụm ở ngoài đồng, ban ngày thì tiến công. Chúng tôi lại phải dựa vào làng xóm, giữ chắc trận địa để đánh trả lại bọn địch. Địch không chiếm được thôn xóm nào của khu vực chúng tôi đang chốt giữ. Liên tục cả chục ngày quần nhau với bọn địch, tôi mệt lắm. Nhiều ngày chỉ có được một nắm cơm nhỏ, không có chút nghỉ ngơi. Cứ ngớt tiếng súng là tôi muốn lăn ra ngủ. Là lính thông tin, nhưng những ngày này anh em chúng tôi cũng phải trực tiếp chiến đấu, đối mặt với quân Mỹ thực thụ, nhìn rõ mặt quân Mỹ bởi chỉ cách nhau một vài trăm mét. Kẻ ở trong làng, ở chiến hào rìa làng, kẻ ở ngoài cánh đồng. Chúng tôi dùng súng bộ binh bắn chặn đứng các đợt tiến công của chúng vào làng, không cho chúng bám sát được rìa làng. Tôi nhìn rất rõ, cứ một tên lính Mỹ trúng đạn bị thương hay chết là có đến 5-6 thằng khác xúm lại, khênh vác chạy ra rất xa. Cùng nổ súng thì không biết rõ là đạn của ai, nhưng chắc chắn ít nhất tôi phải diệt được một vài tên. Tôi lúc đó cũng không còn biết sợ, chết chóc đã là lẽ thường của chiến tranh. Ngày nào tiểu đoàn bộ của tôi cũng có đến vài người hy sinh, dăm người bị thương. Liên tục quần nhau với quân Mỹ trên địa bàn của hai huyện giáp đường số 1 của tỉnh Quảng Nam. Tới tối ngày 9 tháng 5 năm đó, năm 67, đơn vị tôi được lệnh bí mật hành quân vượt sang huyện Hiệp Đức để thoát khỏi thế bao vây của bọn Mỹ. Đến dốc Sơn Trung, vẫn đang còn thuộc Quế Sơn, thì chúng tôi đụng địch. Bọn Mỹ đã đổ quân chốt chặn ở dốc Sơn Trung rồi. Cả tiểu đoàn buộc phải dừng lại, triển khai nhanh vào các thôn của xã Sơn Trung, phía nam con đường Sơn Trung đi chợ Vinh Huy. Tôi được điều xuống đại đội 5 là lính thông tin, nhưng không trải dây, không có máy thông tin. Tôi đi cùng chỉ huy của đại đội, sẵn sàng làm liên lạc, chân chạy để đưa lệnh, tin tức, xin chỉ thị của đại đội về tiểu đoàn. Thế là tôi đã là một tay súng thực thụ của đại đội 5. Vị trí mà chúng tôi bố trí hầm hố chiến đấu là ở một khe nước nhỏ, tầm nhìn rộng ra phía cánh đồng. Ngay phía sau, sát bờ khe nước là xóm nhỏ, dân cư dựa vào chân của dãy núi phía sau. Biết thế nào sáng hôm sau bọn địch cũng tràn vào đây, nên cả đêm chúng tôi đào công sự, hầm hào, sẵn sàng để đánh trả lại bọn địch. Lúc này tôi đã được trang bị khẩu AK của đồng chí hy sinh để lại. Tôi nằm bên cạnh đồng chí đại đội trưởng. Khi trời vừa sáng hẳn, quân Mỹ gần như là dàn hàng ngang kéo thẳng vào hướng chúng tôi. Chúng tôi nhìn rất rõ từng tên. Cách khoảng vài chục thước, đại đội vẫn giữ im lặng. Quân Mỹ chủ quan vẫn đi thẳng. Đại đội trưởng hạ lệnh bắn. Tất cả đồng loạt nổ súng. Nói là đại đội, nhưng cả tôi nữa, chắc cả đại đội cũng chỉ còn được khoảng chục tay súng. Tôi nhằm tốp địch gần nhất, bóp cò từng loạt AK. Hai tên gục ngã trước súng của tôi, cách khoảng trên dưới 20 mét. Và từ lúc đó khói, lửa, pháo, bom đạn trùm lên trận địa. Cả ngày hôm đó, bọn địch xông vào nhiều lần nhưng đều bị chúng tôi đánh bật ra. Cứ mỗi lần phải lui ra, chúng lại dùng hỏa lực mạnh để đánh vào trận địa chốt giữ của chúng tôi. Nhưng chúng vẫn không thể nào vào được. Tôi hỏi đồng chí đại đội trưởng có xin ý kiến gì của tiểu đoàn không? Đồng chí quay ra trả lời, toàn tiểu đoàn đang đánh địch như ta ở đây, không có gì chi viện cho ta đâu. Mà dù có xin chỉ thị gì của tiểu đoàn, đồng chí cũng không đi nổi về tiểu đoàn đâu. Ở đây với tôi, đánh địch giữ trận địa. Tôi và đồng đội tiếp tục đánh trả bọn địch tiến công. Hễ cứ thấy chúng nó đột ngột bắn mạnh mẽ vào một chỗ nào đó là kiểu gì bọn chúng cũng sẽ chuẩn bị tấn công. Anh em chúng tôi cứ thấy bọn địch nhấp nhô là chuyển sang bắn tỉa. Ngắm thật chính xác, bắn thương vong một vài thằng là bọn địch lại dừng không dám xung phong nữa. Trời về chiều, khói lửa vẫn mù mịt. Tại vị trí chỉ huy của đại đội, lúc này chỉ còn có tôi, lính thông tin và đồng chí Phúc, trung đội trưởng. Đồng chí đại đội trưởng đã bị thương vào đầu. Quanh tôi là các đồng chí bị thương, bị hy sinh, vẫn phải nằm ở đó. Đại đội lúc này chỉ còn được vài tay súng. Bọn Mỹ lại đổ quân cả ngoài cánh đồng, cả trên đỉnh núi. Chúng tôi đã bị bao vây. Anh Phúc, trung đội trưởng bảo tôi, dù thế nào cũng phải giữ vững trận địa đến cùng. Địch không vào được làng, trời tối dần, quân Mỹ lại tổ chức tiến công. Tôi bắn AK hết đạn khẩu này lại lấy khẩu khác. Các đồng chí thương binh nằm cạnh tôi, còn sức thì lắp sẵn cho tôi bắn. Trời tối hẳn, quân Mỹ lùi ra xa ngoài đồng rồi co cụm lại. Pháo sáng rực trời, pháo của địch lại oanh kích tứ phía, bắn chặn tất cả các ngả đường quanh khu vực. Đêm, chúng tôi được lệnh thu dọn, mai táng các đồng chí hy sinh và đưa thương binh theo người dẫn đường, bí mật di chuyển sang xã bên cạnh, cách 5 đến 6 cây số. Trong trận này, tôi lại rất may mắn, không xây sát gì. Một trường hợp hiếm thấy xảy ra trong đời lính, cho thấy tôi có thể là người rất may mắn. Đó là một đồng chí trong chiến hào ngay cạnh tôi, sát tôi chỉ không đầy 2 mét, đã bị một quả M79 của bọn địch rơi trúng đầu, mảnh văng ra tứ phía. Đồng chí ấy hy sinh ngay tại chỗ, còn tôi lại không bị một mảnh nào găm vào người. Cũng trong trận này, Phạm Hiền là cháu họ của tôi, tái ngũ cùng ngày tôi nhập ngũ, đã hy sinh ở đại đội hỏa lực DKZ, cho đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Sau trận này, tôi được tặng bằng khen do đại đội 5 đề nghị khi đơn vị lui về phía sau rút kinh nghiệm, bình xét trong chiến đấu. Rời đại đội 5, tôi trở về trung đội thông tin của tiểu đoàn và tiếp ngay sau đó liên tục diễn ra các trận đánh khác quanh khu vực Quế Sơn, Thăng Bình. Vẫn là các trận đánh phòng ngự, bọn địch ở ngoài cánh đồng, ta ở trong làng, xóm, đối tượng vẫn là đối đầu với quân Mỹ. Phần 2 trong cuốn hồi ký Một thời cầm súng của tác giả Phan Văn Nhân xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.